Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 2, Alex Ferguson rất xoắn xuýt. Vừa nghĩ tới Real Madrid hiện tại chính cầm một đám lớn tiền mặt câu dẫn bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá, Alex Ferguson trong lòng liền phi thường lo lắng. Tuy rằng hắn biết cung chính cái tên này không phải một vị yêu tiền như mạng người. Thế nhưng Real Madrid cùng Man City, Chelsea không giống. Real Madrid là thế giới giới bóng đá thành công nhất câu lạc bộ một trong. Là thế giới giới bóng đá tối nhà giàu đội bóng một trong. Cảm xúc mãnh liệt hỏa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn, vô số siêu sao bóng đá ở Real Madrid trước mặt bè. Anh hùng muốn, Alex Ferguson đương nhiên cũng không thể bảo đảm cung chính cái tên này có thể không đứng vững. Real Madrid thế tiến công, bởi ngày hôm nay là World Cup năm, vì lẽ đó, giải đấu bắt đầu thi đấu muốn muộn một chút, mà ngay ở cái này World Cup vừa kết thúc không có thời gian bao lâu bên trong. Những này đã tham gia World Cup ngôi sao bóng đá kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu. Hiện ở tại bọn hắn cũng chưa có trở lại câu lạc bộ tập trung. Alex Ferguson đương nhiên sẽ không rõ ràng cung chính cái tên này hiện tại đang cùng ai cùng nhau. Đây, hay là hiện tại cung chính cái tên này liền chính xác cùng Real Madrid giám đốc kỹ thuật Zidane gặp gỡ với nhà ta phòng cà phê đây. Nghĩ đến đây, Alex Ferguson thì có chút ngồi không yên. Hắn lập tức cầm điện thoại lên, bấm cung chính điện thoại. Alex Ferguson trong lòng vẫn thấp thỏm. Rất nhanh điện thoại cái kia thông, nhưng là truyền đến cũng không phải cung chính âm thanh, mà là thông tin công ty người phục vụ âm thanh. Người bát đã tắt điện thoại. Nghe nói như thế Alex Ferguson lập tức từ trên ghế nhảy lên. Hai mắt trợn tròn, khuôn mặt nghiêm túc, David dìu mắt thấy Alex Ferguson vẻ mặt. Hắn tâm cũng lập tức chìm đến thung lũng. Lẽ nào cung chính thật sự ngã vào Real Madrid viên đạn bọc đường bên dưới? Lúc này, Alex Ferguson sắc mặt biến ảo không ngừng. Sắc mặt biến đổi liên tục. Không biết trong lòng lại nghĩ cái gì. Đột nhiên, Alex Ferguson tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức lại cầm điện thoại lên đến. Bấm cung chính cỏ môi giới Delphine Lindroth lắp điện thoại. Hắn hiện tại phi thường muốn biết cung chính trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Đáng tiếc, điện thoại bên kia vẫn truyền đến người bát điện thoại đã tắt máy âm thanh. Alex Ferguson lông mày thật chặt chíu ở cùng nhau. Trong lòng hắn tuôn ra một trận dự cảm không tốt đến. Hiệp sĩ, làm sao? David dìu mắt thấy Alex Ferguson biến ảo không ngừng khuôn mặt. Yếu yếu mà hỏi, tắt máy. Alex Ferguson không có ẩn giấu David Zil. Lạnh nhạt nói. Nghe được Alex Ferguson, David Zil trong lòng lặng lẽ thở dài. Lẽ nào cung chính cái tên này thật sự ở Real Madrid trước mặt bẻ chính mình anh hùng eo. Đây đối với Manchester United tới nói nhưng là sự đả kích chí mạng a. Hiện tại, nên làm gì? David Zil cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó ngẩng đầu hướng về Alex Ferguson dò hỏi. Alex Ferguson cũng không có lập tức trở về đến, mà là thấp đi nghĩ. Hắn đang suy tư vấn đề. Cung chính tắt máy mang đến cho hắn rất lớn xung kích. Hiện tại nỗi lòng của hắn có chút loạn. Hắn muốn trước tiên ổn định tâm tình. David Zil lúc này trong lòng cũng là không một chút nào bình tĩnh. David Zil một bên hy vọng cung chính cái tên này thật sự ngã vào Real Madrid viên đạn bọc đường. Dưới, nói như vậy, bọn họ liền có thể bắt được 1 ức euro tiền mặt. Đương nhiên mặt khác hắn lại có chút không nỡ lòng bỏ thả cung chính rời đi. Bởi vì cung chính cái tên này thực lực phi thường cường hãn. Không chỉ có thể cho câu lạc bộ mang đến vinh dự. Còn có phía sau hắn khổng lồ Trung Quốc thị trường càng làm cho người thèm nhỏ dãi ba thước. Vì lẽ đó vào lúc này David Zil rất phân liệt. Cẩn thận nghĩ đến một trận. Alex Ferguson lập tức ngẩng đầu muốn David Zil nói rằng. Mặc kệ cung chính hiện tại là nghĩ như thế nào. Nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nói tới chỗ này. Alex Ferguson hơi thở dài. Cung chính cái tên này mới đến Manchester United một năm a. Nếu như cung chính cái tên này liền như thế bị Real Madrid cho đào đi rồi. Cái kia không thể nghi ngờ đối với Manchester United hình tượng và danh vọng đều là nghiêm trọng đả kích. Đặc biệt là ở năm ngoái vừa đào đi bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo sau khi. Ngày hôm nay lại đào đi bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá cung chính. Đây đối với Manchester United danh vọng cùng hình tượng kiến thức nghiêm trọng đả kích. Đến thời điểm thế giới giới bóng đá gặp thấy thế nào Manchester United? Real Madrid hậu cần bảo đảm khố. Vẫn là Real Madrid căn cứ quân sự. Có điều, vào lúc này, còn chưa là cân nhắc những này thời điểm. Alex Ferguson ngẩng đầu nói rằng, theo vào một hồi năm nay World Cup trên thể hiện xuất sắc Mexico tiền đạo Hernandez. Nếu như cung chính thật sự muốn rời khỏi, lập tức không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn. David Gil chân mày cau lại, cúi đầu cẩn thận suy tư một hồi sau đó dò hỏi. Nếu như cung chính không có chọn rời đi đây. Nhắc lại vấn đề này thời điểm, David Gil đều cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại cung chính liền điện thoại di động đều đóng. Này còn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Nghe được David Gil, Alex Ferguson khẽ cau mày. Cung chính cái tên này còn thật là khiến người ta đau đầu. Alex Ferguson cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Theo vào, mặc dù cung chính lưu lại, cũng nhất định phải ở hàng tiền đạo vị trí bù tiến vào. Michael đã không xong rồi. Alex Ferguson trong miệng Michael, chỉ chính là Michael Owen. Michael Owen cùng cung chính đồng thời gia nhập liên minh Manchester United. Cung chính cái tên này biểu hiện là thuận buồm xuôi gió. Mà Michael Owen nhưng là rất khó có ra trận cơ hội. Nói thật, Michael Owen đã theo không kịp Manchester United tiết tấu. Vào lúc này, Alex Ferguson ở vị trí này bù tiến vào là chuyện đương nhiên. Nghe được Alex Ferguson, David Gil gật gật đầu. Yên tâm đi, hiệp sĩ, sẽ làm người theo vào Hernandez. Còn có thể hướng về Werder Bremen cùng quốc tế Met dò hỏi một chút Mesut Ozil cùng Schneider giá trị con. Người, nhất định phải ở giữa sân tiến hành tiến cử. Scholes già rồi, hắn rất khó kiên trì nữa một cái mùa giải. Hơn nữa nước Anh lịch thi đấu vốn là dày đặc. Ta nghĩ Scholes không đủ để ứng phó một cái mùa giải. Là nên hắn người kế thừa. Alex Ferguson tiếp tục nói. Alex Ferguson ở Scholes người kế thừa đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Hắn coi trọng nhất chính là hiện tại Inter Milan giữa sân đại sư Schneider. Alex Ferguson phi thường hy vọng có thể tiến cử Schneider. Ở năm ngoái mùa hè thời điểm, Alex Ferguson liền hy vọng có thể tiến cử Schneider. Thế nhưng vào lúc ấy Inter Milan cũng không có ý xuất thủ. Cái này mùa giải không giống. Inter Milan huấn luyện viên Mourinho không có lựa chọn Inter Milan gia hạn hợp đồng. Trực tiếp chuyển nhượng Real Madrid đi tới. Hơn nữa Inter Milan câu lạc bộ phương diện cũng cho rằng bọn họ câu lạc bộ quá quy về tuổi già hóa. Bọn họ vừa vặn tiếp được Mourinho rời đi vào lúc này. Đối với đội bóng tiến hành trùng kiến, lập tức Inter Milan liền trở thành trong mắt mọi người ngôi sao bóng đá siêu thị. Nga ông trùm câu lạc bộ an chất câu lạc bộ liền trước tiên đối với Inter Milan phát động tấn công. Hy vọng có thể tiến cử đội bên trong châu Phi báo San Eto. Hơn nữa an chất câu lạc bộ cho châu Phi báo săn khai trừ rồi 2.000 vạn euro lương một năm. Điều này làm cho hết thảy cầu thủ đều líu lưỡi. Hiện tại, thế giới giới bóng đá ai cũng biết Nga an chất câu lạc bộ không thiếu tiền. Alex Ferguson nhìn thấy Inter Milan đem tiến hành trùng kiến. Hơn nữa Inter Milan bên trong Schneider cùng Eto hai người truyền ra mâu thuẫn đã không phải một. Ngày hai ngày. Có người nói hai người này đã đạt đến như nước với lửa mức độ. Eto cái tên này thậm chí ở đội bóng trên sân huấn luyện hô to. Có ta không hắn, có hắn không ta. Có người nói vào lúc này, Inter Milan câu lạc bộ cũng chính đang vì là chuyện này phát sầu đây. Có điều hiện tại Inter Milan chủ tịch Moriarty tiên sinh tựa hồ càng coi trọng Eto. Bọn họ tựa hồ có lưu lại Eto. Mà ra tay Schneider ý tứ, Vì lẽ đó, Alex Ferguson vào lúc này mới về để David Gill đi dò hỏi một chút Inter Milan phương diện có liên quan với Snyder báo giá. Nếu như nói không có khóa này World Cup, Manchester United giữa sân lựa chọn khẳng định sau khi Snyder một cái. Thế nhưng có khóa này World Cup, ở giữa sân vị trí, Alex Ferguson lại thêm một người lựa chọn. Vậy thì là cung chính đội tuyển quốc gia đội hữu Mesut Ozil. Mesut Ozil ở World Cup bên trong biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều là sáng mắt lên. Alex Ferguson càng là đối với cái tên này yêu thích không ngớt. Hơn nữa, so với Snyder, Mesut Ozil càng trẻ trung. Hơn nữa, Mesut Ozil cùng cung chính phối hợp càng thêm hiểu ngầm. Vì lẽ đó Alex Ferguson tựa hồ càng coi trọng Mesut Ozil. Có điều, vào lúc này Mesut Ozil tựa hồ cùng Real Madrid đi được càng gần hơn. Real Madrid sớm ở World Cup vòng bảng thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm bọn họ liền công bố bọn. Họ muốn tiến cử Mesut Ozil cùng Khedira. Vì lẽ đó, ở Mesut Ozil phương diện Manchester United còn nhất định phải đối mặt Real Madrid cạnh tranh. Mà ở Snyder phương diện, Manchester United cạnh tranh áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều. Có điều, hiện tại chính là muốn nhìn một chút Inter Milan có phải là thật hay không có để cho chạy Snyder. Ý tứ, mà ngay ở Alex Ferguson suy tư Inter Milan phương diện có phải là thật hay không có để cho chạy Snyder ý tứ thời điểm, đột nhiên một cái báo giá truyền tới trước mặt hắn. Mà phần này báo giá thực sự là Inter Milan phương diện truyền đến báo giá. Alex Ferguson không khỏi cầm lấy này báo giá tỉ mỉ mà xem lên. Này vừa nhìn hắn liền chấn kinh rồi. Trong lúc đó Inter Milan câu lạc bộ nhìn ra báo giá là Snyder thêm vào 55 triệu euro đổi lấy Manchester United đương ra ngôi sao bóng đá cung chính. Cái điều kiện này có thể là phi thường cao. Hiện tại Snyder cũng là phi thường hòa. Hắn giá trị con người ở 30 triệu đến 40 triệu euro trong lúc đó. Liền theo 30 triệu euro đến toán. Hơn nữa hiện nay 55 triệu euro. Như vậy Inter Milan tương đương với cho cung chính báo giá đem tiền 8.500 triệu euro. Khoảng chừng, trái phải, cái giá này tựa hồ không cao lắm. Thế nhưng đây chỉ là Inter Milan bước đầu báo giá. Nếu như Manchester United đồng ý tương tự như vậy trao đổi, hay là Inter Milan ở phía sau còn có thể tăng cao tương ứng báo giá. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường xoắn suýt, bởi vì Snyder là hắn phi thường yêu thích cầu thủ, cũng là hắn khâm điểm Scholes người nối nghiệp. Hiện tại Scholes giải nghệ, Manchester United cần gấp Snyder như vậy cầu thủ. Nhưng là, này muốn cho Alex Ferguson giao ra cung chính, này lại là hắn không thể đáp ứng. Này thật làm cho người xoắn suýt. Có điều, hiện tại cung chính tựa hồ cùng Real Madrid đi được càng gần hơn. Này không phải Alex Ferguson đồng ý nhìn thấy. Nếu như cung chính cái tên này thật sự có muốn đi Real Madrid ý nghĩ. Hay là Alex Ferguson sẽ đồng ý Inter Milan phương diện báo giá. Dù sao đem cung chính đưa đến Inter Milan Manchester United còn có thể bắt được Snyder cùng một ít tiền. Mà đem cung chính đưa đến Real Madrid, Manchester United có thể bắt được tay cũng vẻn vẹn là một ít tiền mà thôi. Snyder như vậy cầu thủ, hiện tại không phải là chỉ có tiền liền có thể mua được. Vì lẽ đó, vào lúc này Alex Ferguson rất xoắn suýt. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.